One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, Claudius. Ngươi muốn làm gì Vương? Đông Hải trận này Tiểu Phong ba nhấc lên, rơi xuống, căn bản không có cái gì ảnh hưởng. Claudius là qua không sai biệt lắm 3-4 ngày, mới xem như biết kết cục. Cái này chuyện xưa kết cục làm hắn có chút dở khóc dở cười. Nguyên bản thiên mệnh chi tử Lắp Phi cũng là cự thảm vô cùng, ra biển sự tình gì đều không làm đâu, liền làm rơi một cái Creek băng hải tặc, cũng coi là làm một chuyện tốt. Kết quả bởi vì hắn chính mình tuyên bố mình là hải tặc cái gì, liền bị treo giải thưởng 30 triệu berry, tiếp lấy ngay cả Đông Hải đều không đi ra ngoài. Liền bị gặp trung tướng tự mình đưa đi Impel Down ngồi tù. Cái này nơi nào còn có nửa điểm thiên mệnh chi tử cảm giác. Claudius thật rất muốn làm mặt đến hỏi hắn một câu. Ngươi muốn làm gì Vương? Bất quá ngẫm lại cái này có chút quá trang bức. Cũng quá khi dễ người chút. Hắn Claudius là thân phận gì? Coi như Lắp Phi nguyên bản hẳn là nhân vật chính. Vậy thì thế nào? Cho nên cuối cùng Claudius chỉ là cười cười, đem cái này làm chuyện tiếu lâm nhìn, gặp trung tướng còn cùng ngươi muốn một cái nhỏ bản khối. Để ngươi chuyên môn đem tin tức này đăng đến New of the World bên trên. Claudius có chút buồn cười mở miệng hỏi, lúc này ở trước mặt hắn, ngồi thì là Morgan tên điều nhân này, hắn hiện tại là hàm ngư phiên thân, thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới. Steve Claudius lại có thể cướp đoạt chính phủ thế giới nhất quyền cao chuôi. May mắn hắn Morgan đương thời liếm rất nhanh, không cùng cái này vị điện hạ chơi cái gì mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ thủ đoạn, bây giờ cũng là ôm cái này cái bắp đùi, thành công trở thành chính phủ thế giới cao cấp quan viên. Thuyền đánh cá cùng bộ tuyên truyền bộ trưởng, hành chính đẳng cấp rất cao. Trừ bỏ bản ra chính thức tòa báo New of the World bên ngoài, toàn thế giới to to nhỏ nhỏ, nhưng phàm là muốn tại ngoài sáng thượng lưu thông báo chí, nhà xuất bản cái gì, tất cả đều tại hắn Morgan quyền hạn quản lý dưới. Những cái kia đen báo chí cái gì, đều là muốn hết thảy đả kích thủ tiêu. Lần này Morgan tìm đến Claudius, một mặt là vì hồi báo một chút cái này một quý làm việc, một phương diện khác cũng là mượn cơ hội này đến soát soát tồn tại cảm cho cái này vị điện hạ biểu biểu trung tâm. Nghe Claudius, Morgan tranh thủ thời gian cười cười, mở miệng nói ra, đúng vậy a, ta nhìn đây cũng không phải là cái đại sự gì, liền tự tác chủ trương cho gặp trung tướng đi cái thuận tiện. Claudius cười cười, đây quả thật là không phải cái gì đại sự, cũng không có cái gì nhưng để ý, gặp trung tướng hắn a, đây là đang cho người ta nói xấu đâu. Claudius có chút buồn cười nói ra, mình đem cháu mình bắt lấy, đưa đi Great Prison Impel Down, còn phải đặc biệt liên lạc cái tòa báo, đến báo đạo một cái tin tức này. Nhìn giống như lộ ra gặp trung tướng đầu óc có vấn đề đồng dạng. Nhưng Claudius bực này rõ ràng bên trong quan hệ người, lại có thể minh bạch, đây là gặp chuyên môn cho băng hải tặc tóc đỏ nói xấu đâu. Người tóc đỏ sang không phải là muốn lừa phỉnh ta cháu trai khi hải tặc sao? Tốt, lão tử lật bàn không đùa, đứa cháu này, chính ta chộp tới Impel Down bên trong giam giữ. Roger mụ rơm ngươi cũng đừng có mong muốn nữa. Ta một mồi lửa cho ngươi đốt đi. Chỉ bất quá Claudius cũng không biết nên như thế nào đánh giá chuyện này. Luôn cảm giác vẫn còn có chút thiểu năng trí tuệ. Chính ta bắt cháu của ta đến cho tóc đỏ nói xấu. Đây đều là thứ quỷ gì? Claudius ở trong lòng đậu đen rau muống một câu nói. Tiếp lấy hắn cũng không có mơ tưởng cái vấn đề này. Nhìn về phía Morgan tên điều nhân này, mở miệng nói ra, tiếp đó, các người phải thật tốt quan tâm một cái Giozinto bộ phận cư dân di chuyển đến trên mặt biển. Tiến vào Campbell sự tình, muốn bao nhiêu chính diện một điểm, hiểu chưa? Morgan cười cười, mở miệng nói ra, minh bạch, điện hạ, liền là thế giới các tộc nhân dân đều hoan thiên hỷ địa hoan nghênh cái này Gyojinto biến hóa nha. Đến lúc đó ta đang tìm mấy cái tay dài tộc, Minkuzoku, cự nhân tộc, tiểu nhân tộc loại hình ra hỏa, viết một chút chúc mừng, cùng một chỗ đăng đến trên báo chí. Claudius nhãn tình sáng lên, ngươi rất hiểu nha, tiểu hỏa tử, ha ha ha, không sai, cứ như vậy làm, ngươi cũng có thể tìm người viết một chút tương tự tiểu cố sự. Phiến tình một điểm, cũng tỉ như nào đó nào đó nào đó tao ngộ tai nạn trên biển, bị nhân ngư tộc cô nương cứu, theo sau đó phát sinh kinh thiên địa khiếp quỷ thần tình yêu cố sự cái gì. Mặc dù rất khuôn sáo cũ, nhưng dân chúng đều ưa thích nhìn nha. Tóm lại, muốn cho Gyojinto dựng nên một cái chính diện hình tượng, đương nhiên, cũng không thể quá mức. Trong này có chừng có mực, chính ngươi nắm a. Claudius vừa cười vừa nói, điện hạ ngài nói đúng lắm, ta cái này nhớ kỹ, quay đầu liền đi làm. Morgan tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa nói, cùng này cùng lúc, tại Tây Hải, băng hải tặc tóc đỏ Red Verhaal lúc này ngay tại cái nào đó hòn đảo bên bờ biển bên trên ngừng lại. Đâu, bọn hắn đoàn người này vẫn như cũ là 10 phần lang thang. Thế giới mới thế cục nghiêm túc như vậy. Thân là tứ hoàng cấp băng hải tặc, bọn hắn một điểm không có tự giác, cũng hoàn toàn là một bộ không muốn tham dự bộ dáng. Dùng sang lời mà nói, cái kia chính là hải tặc là trên biển người tự do nhất. Không cần thiết cả những cái kia hư đầu ba não đồ vật. Năm đó bọn hắn băng hải tặc Roger cũng không phải một cái địa bàn đều không có. Không làm theo đứng ở vua hải tặc vị trí bên trên. Bây giờ hải quân làm sao làm, cũng chỉ có thể làm những cái kia tại thế giới mới bên trong có địa bàn đại hải tặc. Đối với bọn hắn băng hải tặc tóc đỏ tới nói, quan hệ không lớn, thậm chí Siki cũng tốt, Salad Lin Lin cũng được, chỉ cần bọn hắn có thể từ bỏ cố định địa bàn cái gì. Hải quân cùng chính phủ thế giới, có thể đem bọn hắn thế nào? Chỉ bất quá, những người kia tự nhiên là không cách nào từ bỏ những này. Mỗi người làm hải tặc, con đường đều là không cùng đó à. Đã đạo khác biệt, tự nhiên mưu cầu khác nhau nha. Sang cũng nghe nói, còn lại ba cái gia hỏa chạy tới mở họp lớp. Điểm này, hắn không phải nguyên bản rock băng hải tặc người. Vốn là không có lý do đi tham dự. Lúc kia, hắn mới vừa ra đời đâu. Không tính là những lão gia hỏa này đồng học. Lại thêm hắn vốn cũng không có muốn cùng những tên kia hợp hỏa ý tứ, tự nhiên cũng không để trong lòng. Bởi vậy thế giới mới thế cục quỷ dị, sang bọn người lại hoàn toàn không có muốn để ý tới ý tứ. Ngược lại là chạy tới Tây Hải tới. Lúc này Ben Beckman cầm trong tay một chương báo hôm nay, chính đang đọc lấy phía trên tin tức. Còn lại một chút tiểu đệ nhóm thì tại vận chuyển lấy hàng hóa, tựa hồ là đang tiến hành tiếp tế đồng dạng. Capone Bet sao? Hắc bang đổi nghề khi hải tặc. Dưới mắt cái này thế cục, thật không biết nên nói hắn là ánh mắt tốt đâu, vẫn là ánh mắt kém đâu. Beckman có chút bất đắc dĩ cười cười nói. Hải quân bản bộ trước đại tướng Kuzan chuẩn bị chính phủ thế giới dưới cờ bộ môn cảnh giới. Căn cứ cái ngành này chức trách đến xem, một khi chủ chuẩn bị tốt, đầu tiên muốn đả kích liền là những này cái gọi là hắc bang. Bởi vậy Capone Bet lúc này ra biển chuyển hình, giống như cũng coi là lựa chọn tốt. Nhưng trở ngại thế giới mới thế cục kia, hải tặc náo nhiệt gần 20 năm, đoán chừng cũng sắp đi chấm dứt. Thịnh cực mà suy, chính là cái đạo lý này. Cho nên liền xem như Beckman loại này trí thông minh quỷ tài, cũng không tốt nói Capone Bet đi một bước này, đến cùng là tốt là xấu, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Nói không chừng người ta chẳng qua là bố già khi ngán, đổi nghề khi hải tặc chơi phiếu đâu. Yasop ngồi ở một bên, sát nòng súng của chính mình, mở miệng nói ra, ai kêu tin tức gần đây đều không có ý gì, ta cũng chỉ có thể tìm một chút loại tiểu tử này nhóm cố sự nhìn một chút. Beckman nở nụ cười nói ra, tiếp lấy hắn khóe mắt quét qua báo chí góc dưới bên trái. Nhẹ giọng niệm nói, Hải quân bản bộ gặp trung tướng tại Đông Hải bắt được tiền truy nã 30 triệu berry hải tặc. Ha ha ha, New of the World thật sự là không có gì muốn báo. Ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này đều phải đặt ở trên báo chí sao? Đầu tiên là cười cười. Bất quá Beckman vẫn là nhiều hứng thú nhìn về phía cái này chính văn. Rất nhanh, sắc mặt của hắn liền biến đổi. Tiếp lấy quay đầu hỏi. Yasop, con của ngươi gọi là cái gì nhỉ? Ân, Usopp. Yasop sửng sốt một chút. Đáp lại nói thân, đáng chết, cái kia hẳn là không sai. Ngươi nhìn, Luffy bị Garp bắt, đưa đi Impel Down bên trong. Ngày tiếp theo còn có Luffy hai cái tiểu đồng bọn. Một cái tên là Vinsmoke Sanji, một cái khác gọi là Usopp. Beckman tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Yasop đều sợ ngây người, đoạt lấy báo chí, nhìn một chút về sau, sắc mặt một khổ, mở miệng nói ra, giống như thật sự là nhi tử ta a. 5 năm giam cầm. Beckman lần nữa cầm lại báo chí, lại nhìn một chút, nhẹ giọng nỉ non nói, thuyền trưởng thất bại thảm hại a, thời đại cũng không có như sang suy nghĩ, bị hải tặc thay đổi. Ngược lại là bị Claudius cái kia thiên long nhân thay đổi. Roger vị này vua hải tặc truyền thừa. Cuối cùng cũng không có bị Luffy truyền thừa tiếp. Tên kia mang theo mũ rơm ra biển 2 tháng không đến. Liền bị nhốt vào Impel Down bên trong. Từ phương diện nào đến xem. Sang đều là bệnh thiếu máu a. Thất bại thảm hại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN